hôm nay hắn coi như có chấp cánh cũng không thể bay, không ngờ tới lại bị Tiêu Viêm trêu đùa cái này một đợt, thậm chí giết hắn đều không cần tự mình động thủ. Nghĩ đến đây, trong lòng càng là không cam lòng. Hôm nay coi như ta Lãnh Hoài chết ở chỗ này, cũng phải cởi các ngươi một lớp da. Lãnh Hoài ánh mắt trở nên dần dần dày đặc, hắn biết được, hôm nay như là đã trốn không thoát, vậy không bằng liền buông tay đánh cược một lần, liều cũng phải đánh nhau chết sống. Mấy thân ảnh đã đem Lãnh Hoài bao bọc vây quanh, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ngưng tụ, mà ra đấu kỹ chính là hướng phía Lãnh Hoài gào thét mà đi. Thật lớn thanh thế cũng là làm cho Tiêu Viêm đôi mắt có chút co vào. Chẳng qua chính như Lãnh Hoài lời nói, muốn giết hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ. Lãnh Hoài thân ảnh từ đông đảo cường hạng đấu kỹ ở trong điên cuồng xông ra, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, nhưng là trong mắt che kín sát ý, trực tiếp hướng phía Thu Núi mà đi. Một bộ coi như không giết chết Thu Núi, cũng phải cắn một miệng bộ dáng, hung hãn vô song. Thu Núi biểu lộ lạnh nhạt, Lãnh Hoài mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng dù sao Thu Núi trải qua chiến đấu sao hắn không biết nhiều bao nhiêu, lại Thu Núi những cái này có Thiên Quân làm hậu thuẫn. Hắn căn bản không sợ Lãnh Hoài nửa phần, coi như truy cứu tới, Kim Vô Giả cũng sẽ bảo đảm bọn hắn vô sự. Lãnh Hoài trong tay xuất hiện hai thanh Nguyệt Nha Loan đao, tốc độ cực nhanh, lại cũng như hai vòng Nguyệt Nha, nổi lên ung tùm bạch mang, hướng phía Thu Núi chỗ yếu ở cổ mà đi. Chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, Thu Núi thì là thân hình đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, trên hai tay quần áo chấn vỡ, lộ ra hai đầu kim cương hai tay, cũng như kim cương tạo thành, nguyên khí tràn vào ở giữa, phát ra ong ong thanh âm. Một tay nhô ra, chính là hướng phía Lãnh Hoài công kích mà đi, giữa không trung, trực tiếp bắt lấy Lãnh Hoài Nguyệt Nha Loan đao. Lãnh Hoài dày đặc cười một tiếng, bàn tay vừa dùng lực, sinh sinh đem Lãnh Hoài Nguyệt Nha Loan đao cho bóp nát. Cùng lúc đó, một cái tay khác, đã là tại Lãnh Hoài phản ứng không kịp thời điểm hóa thành nắm đấm, sinh sinh đánh vào nó mặt phía trên, nhất thời, Lãnh Hoài thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra. Thu chân núi bước đạp mạnh, thân hình hướng về phía trước tìm tòi, lại lần nữa là cho Lãnh Hoài bên hông một quyền, đem nó sinh sinh để qua trên không trung. Sau đó Thu Núi một chân từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đạp ở Lãnh Hoài trên lồng ngực, sau đó hướng xuống đất phi tốc hạ xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất hãm ra một cái hố to, Lãnh Hoài thân hình lõm, một ngụm lớn máu tươi xen lẫn ngũ tạng lục phủ thịt nát phun ra, hai mắt đỏ ngầu nhìn, ham ham Thu Núi. Ha ha, Thu Núi, ta nói qua, hôm nay coi như ta chết rồi, cũng phải để các ngươi cởi lớp da. Lãnh Hoài nói xong, một thanh liền đem Thu Núi chân bảo trụ, vô luận Thu Núi ra sao dùng sức, đều không có cách nào bước ra rời đi. Thu Núi biết, Lãnh Hoài cái bộ dáng này là chuẩn bị tự bạo. Một cái tứ tinh đấu thần, tự bạo phát ra đến uy lực khá là khủng bố, chí ít vùng này đều sẽ lọt vào năng lượng cực lớn xung kích, liền xem như Thu Núi có thể chống cự lại cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Lãnh Hoài cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, lại như thế đánh xuống, đoán chừng một hồi liền tự bạo cơ hội cũng sẽ không cho hắn, cho nên mượn cơ hội này, hắn chết cũng phải trọng thương Thu Núi. Thù Sơn thần nguyên khí phun trào, trên hai tay kim cương phụ thân, song quyền điên cuồng hướng xuống đất bên trên Lãnh Hoài mặt mà đi. Lãnh Hoài ôm chặt lấy Thu Núi chân, ngắn ngủi mấy hơi thở, Thu Núi liền đem Lãnh Hoài gương mặt đánh không thành nhân dạng, đầu đầy đều là máu tươi. Một màn này làm cho không ít người đều là lạnh tê lên tiếng, mà phía sau Tiêu Viêm thì là vẫn như cũ hai tay ôm quyền, ngừng chân quan sát, đối mặt Lãnh Hoài như vậy hành vi, đối với hắn thực tế không có cái gì uy hiếp, mà trách thì trách Lãnh Hoài không nên đi động Bạch Lăng cùng Cơ Dạ. Đây là Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh đồng bạn, chỉ cần là đồng bạn, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi Lãnh Hoài cũng là bởi vì hắn mới đối Bạch Lăng cùng Cơ Dạ đồng thủ. Tiêu Phong điện hạ, lần này nhất định là được đại tạo hóa a. Bạch Lăng khôi phục 7-8 phần, tò mò nhìn Tiêu Viêm. Có một chút thu hoạch, lần này đến không lỗ, thuận tiện còn có thể giải quyết rơi một chút người nào khả nghi, Tiêu Viêm hồi đáp. Lãnh Hoài là thứ 6 điện hạ. Nếu như hắn chết ở chỗ này, lần này trở lại đấu thần liên minh về sau, ta chờ tất nhiên đều sẽ bị vấn trách, đến lúc đó chúng ta nên trả lời như thế nào? Bạch Lăng có chút lo lắng, Tiêu Viêm thì là mỉm cười, nhìn một chút chung quanh, không cần lo lắng, có nhiều người như vậy làm nhân chứng, giết người chính là Thiên Quân người, Lãnh Hoài tử vong cũng là Thiên Quân gây nên, cùng chúng ta có liên can gì? Chúng ta cái gì cũng không biết Thiên Quân tại sao phải giết chết Lãnh Hoài. Tiêu Viêm không vội không chậm nói,

Thu núi bàn tay ngưng lại, thần chi nguyên khí chính là phun trào mà ra, cái này nhìn như đơn giản một chưởng là đủ hủy lãnh hoài thân xác, về phần linh hồn, càng không khả năng trốn đi được. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn, kỳ thực thu núi muốn lưu lãnh hoài một mạng, coi như hủy đi thân xác, có thể còn có thể bảo trụ linh hồn, bất quá dưới mắt xem ra là không có cần thiết này. Thu núi một chưởng chính là chuẩn bị chụp được, chẳng qua đúng lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên tiếng quát nói, đợi một chút. Thu núi quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, có chút không hiểu, chỉ thấy Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, một bộ xem trò vui dáng vẻ, sau đó cười một cái nói, ta đổi chủ ý, hiện tại ta không muốn giết hắn. Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói, chỉ xem Tiêu Viêm thần thái, hoàn toàn không biết Tiêu Viêm đang suy tư điều gì, bao quát Bạch Lăng cùng Cơ Dạ cũng không biết. Kia trên người chúng ta lửa ban, Thù Sơn đốn bỗng nhiên. Ta sẽ giúp các ngươi giải trừ, có điều, dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt, cái này người cũng không có giết, ta cũng tự mình động thủ, cho nên các ngươi muốn giải khai trên thân hỏa độc, phải trả ra chút gì. Tiêu Viêm ngậm lấy nụ cười, một bộ còn chuyện đương nhiên bộ dáng, làm cho Thù Núi biểu lộ cực đoan phức tạp. Ngươi muốn cái gì? Thù Núi thanh âm có chút trầm thấp, hiển nhiên có một loại bị Tiêu Viêm trêu đùa cảm giác. Cái gì đều được, ngươi cảm thấy có thể đáng giá lên các ngươi mệnh đồ vật. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngươi coi là thật cảm thấy, lấy ngươi một lực lượng cá nhân có thể giải quyết hết chúng ta mấy cái. Thù Núi có chút an không chịu nổi, mà ngã trên mặt đất lãnh hoài, thì là cất tiếng cười to. Ha ha, thật sự là khuất nhục a, lãnh hoài tiếng cười điên cuồng. Ta muốn hỏi đề không lớn, ngươi nghĩ thử một lần. Tiêu Viêm mỉm cười, tâm thần khẽ động, mấy người trên người lửa ban bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt phát tác. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình thần chi nguyên khí phi tốc trôi qua, cùng lúc đó những cái này thần chi nguyên khí chính là hướng phía Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới, dạng này một màn, lại lần nữa là bỏ đi Thù Núi giấy lên hết thảy suy nghĩ. Ngươi muốn cái gì, chúng ta tận khả năng lấy ra, Thù Núi vẫn là lựa chọn cúi đầu, khuất nhục cùng tướng mệnh so, không đáng một đồng. Ông, tỉ như một chút tình báo A, hoặc là lá bài tẩy của các ngươi, đều có thể, ta không chọn. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Thù Núi mấy người sắc mặt âm trầm, tình báo lại không nói, há miệng liền phải người khác ác chủ bài, cái này cũng chưa tính chọn, vượt giai đấu kỹ tinh tú yêu tay. Chuẩn giới giai đấu kỹ bắt đầu tinh ẩn. Còn có, Thù Núi bắt đầu từ nạp giới ở trong xuất ra một đống đấu kỹ, lại phẩm giai, đều không thấp, làm cho Tiêu Viêm cũng là không khỏi chặt lưỡi, ngày này quân thật là đại thủ bút. Không đủ. Mà lại những cái này đấu kỹ phần lớn là một chút hàng nhái, bản thân không có gì nội tình, lấy chút thành ý ra tới. Tiêu Viêm mặc dù miệng nói, lại là vẫy tay một cái chưởng, đem những cái này đấu kỹ toàn bộ đều ôm nhập trong ngực của mình. Thù Núi cắn răng một cái, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, hiển nhiên lắc lư là không có tác dụng gì, phải lấy ra chút thật đồ vật ra tới, nếu không muốn gãy càng nhiều đồ vật, mà lại còn chưa nhất định có thể để cho Tiêu Viêm hài lòng. Giới giai trung phẩm đấu kỹ diễm giết thánh chỉ, cái này đấu kỹ dù không phải lá bài tẩy của ta, nhưng tuyệt không phải là hàng nhái, chính là xuất từ một bất hủ cường giả thủ bút, cái này đấu kỹ nếu là đặt ở đấu thần liên minh, kia là tuyệt đối hàng bán chạy, hy vọng Tiêu Phong điện hạ cũng chớ lại nhiều làm khó dễ. Thù Núi có chút ôn quyền chắp tay, cũng coi là cho Tiêu Viêm làm tập. Không sai, đấu kỹ có thể, một điểm cuối cùng, đem ngươi thu thập lưu ly nguyên khí đều lên giao nộp, ta liền không làm khó dễ ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Thù Núi, loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình Tiêu Viêm, nhưng phải thật tốt gõ lên một bút. Thù Núi có chút dừng lại, khóe mắt cũng là không khỏi co lại, chẳng qua cũng chưa nói thêm cái gì, đành phải là ngoan ngoãn toàn bộ đem ra. Lưu ly nguyên khí thu thập không nhiều, chẳng qua đều là ngũ sắc lục sắc lưu ly nguyên khí, phẩm giai đều không thấp. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, đấu kỹ cùng lưu ly nguyên khí cùng nhau nhận lấy. Cùng lúc đó, Thù Núi trên người lửa ban cũng là cấp tốc tiêu tán, bọn hắn không có biện pháp giải quyết lửa ban, tự như tại Tiêu Viêm trong mắt, chẳng qua là hơi chuyển động ý nghĩ một chút vấn đề. Tốt, đa tạ, Tiêu Viêm cười dị thường sáng lạng, trừ cái này giới giai trung phẩm diễm giết thánh chỉ bên ngoài, cái khác lưu ly nguyên khí cùng một đống đấu kỹ toàn bộ ném cho Bạch Lăng. Ngạch, Tiêu Phong điện hạ, bọn hắn lửa ban còn không có khu trừ đâu, Thù Sơn đốn bỗng nhiên nói. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Thù Núi sau lưng mấy người mỉm cười. Vừa mới những vật này, nhưng chỉ đủ cho ngươi khu trừ lửa ban, mà lại mới một cái có chút giá trị đấu kỹ. Chúng ta nơi này chính là ba người, làm sao

Nhưng gieo xuống bất diệt chi hỏa sẽ hao tổn bất diệt chi hỏa, lực lượng sẽ giảm xuống một nửa, chí ít cần 500 năm mới có thể khôi phục. Bất quá đối với thực lực ngay bây giờ đến nói, cũng chỉ có thể dùng 1/10 không đến lực lượng, cho nên ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Đen Phượng Hoàng ngược lại là cũng không sợ đả kích Tiêu Viêm, chính là chậm rãi nói. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chẳng qua chỉ cần có thể cho Lô Di ngươi tục mệnh, cái này cũng không thể coi là cái gì, coi như cầm tuổi thọ của hắn, Tiêu Viêm cũng là nguyện ý. Một ngày vi sư chung thân vi phụ, đây là tôn. Vậy liền đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm đối cái này Đen Phượng Hoàng chắp tay ôm quyền. Đen Phượng Hoàng ánh mắt chợt nhìn về phía Lô Di ngươi, mà Lô Di ngươi vẫn như cũ là bộ kia quật cường bộ dáng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Đen Phượng Hoàng trong mắt một sợi hắc quang trực tiếp từ Lô Di ngươi cái trán xông vào trong đầu của hắn, chỉ một thoáng, Lô Di ngươi chính là hôn mê đi. Thân thể của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là cái này bất diệt chi hỏa muốn loại trong cơ thể hắn, hắn cũng chỉ ít cần hôn mê thời gian 10 năm, chẳng qua, sau khi thành công, linh trí của hắn cùng thân thể liền sẽ chậm rãi khôi phục. Đen Phượng Hoàng chậm rãi nói, Lôi Lợi lúc này cũng là đối Đen Phượng Hoàng chắp tay cúi đầu. Đem Lôi Di Ngươi ôm ở trong ngực, Lôi Di Ngươi vẫn còn con nít bộ dáng, mặc dù Lôi Lợi bình thường rất nghiêm ngặt, nhưng nhìn Lôi Di Ngươi mỗi lần bị sét đánh tổn thương thời điểm, hắn cũng đau lòng vô cùng. Từ tấm ảnh nhỏ chú ý đến lớn lên, chiếu cố gần ngàn năm, cho dù không có huyết mạch quan hệ, nhưng cũng thắng qua huyết mạch quan hệ. Đa tạ. Đen Phượng Hoàng chính là không có nhiều lời, chợt chính là trở lại Tiêu Viêm trong cơ thể. Sư tổ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lấy sư tôn thiên phú, như 1000 năm, đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành nhất định là không có vấn đề gì. Tiêu Viêm cũng là yên tâm một đầu, chỉ ít tại cái này hơn 1000 năm thời gian bên trong, Lô Di ngươi không có vấn đề. Nơi này cũng thay Lô Di ngươi cảm ơn ngươi, Lô Lợi cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Sư tổ nói quá lời, đây là làm đệ tử, nên làm, sư tôn một thế này, nếu có thể bình an, chắc chắn siêu việt kiếp trước trở thành càng cường đại cường giả. Nếu không phải sư tôn chỉ điểm, ta Tiêu Viêm cũng sẽ không có hôm nay. Vô luận nhân quả, một ngày vi sư chung thân vi phụ, đây cũng là ta tuân thủ đạo, Tiêu Viêm đối Lôi Lợi có chút chắp tay ôm quyền. Lôi thần truyền thụ cho Tiêu Viêm thái cổ thần lôi thể mặc dù chỉ là một cái công pháp rèn thể, nhưng là đối với Tiêu Viêm đến nói trên đường đi lại là ý lại không ra. Tiêu Viêm phương thức chiến đấu cùng lực lượng cơ thể mạnh yếu có trực tiếp quan hệ, mà thái cổ thần lôi thể chính là cho Tiêu Viêm đủ cường đại lực lượng cơ thể, mới có thể để Tiêu Viêm đi đến hôm nay, cho nên Tiêu Viêm 10 phần cảm ơn Lôi thần. Bây giờ có thể đến giúp một chút bận bịu, biết Lôi thần còn sống, Tiêu Viêm trong lòng nới lỏng rất nhiều. Xem ra Lôi Di ngươi ánh mắt không sai, ngược lại là tìm được một cái đệ tử giỏi, tạ về tạ, chẳng qua thần tích phải đóng lại, như nếu ngươi không đi, chỉ sợ phải lưu tại nơi này ngàn năm sau mới có đi ra cơ hội. Lôi Lợi nhìn về phía Tiêu Viêm nói, nói xong Tiêu Viêm mới vỗ đùi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lỗ đen, đã có lại nhỏ chỉ có hơn 10 trượng. Thật đúng là nên đi, đa tạ sư tổ nhắc nhở, Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, chính là chuẩn bị không lại trì hoãn. Vừa mới chuẩn bị khởi hành, Tiêu Viêm lại dừng lại, nhìn về phía Lôi Lợi cười hắc hắc, sư tổ, trước khi đi, những cái này cây nhìn không sai, cũng không biết có thể hay không mang hai cây ra ngoài. Lôi Lợi nghe vậy có chút dừng lại, nhíu mày, chính là chậm rãi nói ra, những cái này thép trạch lôi cây thế, nhưng là lôi đình chi lực một đạo không ngừng cô động mới trưởng thành. Nó giá trị không thể đo lường, tiểu tử ngươi ánh mắt ngược lại là tốt, chẳng qua bọn chúng cường độ ngươi, nên cũng biết được, muốn mang đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Sư tổ nói như vậy, là đồng ý rồi, Tiêu Viêm hỏi. Ngươi có thể lấy bao nhiêu, thì lấy bấy nhiêu, chẳng qua ra không được, cũng đừng trách ta. Lôi Lợi trả lời, Tiêu Viêm khóe miệng chính là hiện lên một vòng tà mị nụ cười, chỉ thấy Tiêu Viêm liền xông ra ngoài. Mà tại Tiêu Viêm trong tay, một cây gần như ẩn hình sợi tơ nổi lên, chỉ thấy Tiêu Viêm nhảy lên ở giữa, từng khỏa thép trạch lôi cây đúng là chặn ngang bẻ gãy, lại cắt ra vị trí bóng loáng như gương. Phanh phanh phanh, từng viên thép trạch lôi cây ứng thanh ngã gục, Tiêu Viêm cũng là một viên không tiếp một viên thu vào nạp giới bên trong. Trạng huống này lúc ấy liền đem Lôi Lợi cho nhìn được. Những cái này thép trạch lôi cây tốc độ phát triển chậm vô cùng, mỗi một viên đều chỉ ít cần vài vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể trưởng thành. Mà Tiêu Viêm thủ pháp dường như tại các lúa mạch dự định một mẻ hút gọn. Khụ khụ, tiểu tử không sai biệt lắm được. Lôi Lợi lập tức làm ho hai tiếng, dừng lại Tiêu Viêm chiến trận này. Sư tổ, Dù sao ngươi cũng vô dụng, ta cầm 50 viên đi không quá phận đi, ngài vừa rồi cũng đáp ứng, ta có thể lấy bao nhiêu, thì lấy bấy nhiêu. Tiêu Viêm thủ pháp cấp tốc, nhìn xem một viên có một viên thép trạch lôi cây bị Tiêu Viêm thu nhập nạp giới, Lôi Lợi hung hăng đau lòng a. Đã đáp ứng liền không thể trở về, bằng không làm sư tổ chẳng phải là cách cục nhỏ, còn mốc mốc lục soát, truyền đi khiến người chê cười, cho nên chỉ có thể làm nhìn xem, Tiêu Viêm quả thực là cắt đi 50 viên thép trạch lôi cây, mà những cái này thép trạch lôi cây một khi ra bên ngoài bây giờ, vậy liền sẽ khiến không nhỏ oanh động, tại vật liệu bên trong, Minh Hà khoa học kỹ thuật bên trong, thép trạch lôi cây tác dụng không thể coi thường. Sư tổ, vậy liền đa tạ, đem 50 viên thép trạch lôi cây thu vào trong lòng, Tiêu Viêm chính là đối Lôi Lợi chắp tay ôm quyền, không phải Lôi Lợi hẹp hòi, mà là Tiêu Viêm chuyên môn cắt mức thép trạch lôi cây tất cả đều là cao nhất, ròng rã 50 viên thép trạch lôi cây, toàn bộ đều là thượng thượng phẩm. Cái này khiến khổ tâm tài bồi chủ nhân của bọn chúng Lôi Lợi, làm sao không cảm thấy đau lòng. Tiểu tử, ngươi về sau, nhưng phải thật tốt hiếu kính sư tổ, truyền cho ngươi công pháp, lại bóc lột ta nhiều như vậy bảo thụ. Ngươi quả nhiên là không có chút nào nhẫn tâm a. Khoảng Lôi Lợi nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt cưỡng ép gạt ra nụ cười. Sư tổ yên tâm, có cơ hội ta định cho sư tổ mang đến thượng đẳng rượu ngon, lấy hiếu sư tổ khẳng khái tương thụ. Tiêu Viêm cười hắc hắc, Lôi Lợi chợt cũng là khoát tay áo, chính là không còn lưu thêm Tiêu Viêm, thần tích thông đạo rời đi sắp đóng lại, như Tiêu Viêm còn không đi ra, coi là thật sẽ bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm lâu. Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu về sau, chính là không còn lưu lại, thân hình khẽ động, chính là hướng phía không trung lao đi. Thần tích bên ngoài, đông đảo thế lực đã nhao nhao rời đi, chẳng qua hải vực nơi này, Vải Rồng Vương lại là chậm chạp đổ thừa không đi, một mực đang tìm, quả thực là thay nhau đem tất cả ra tới đội ngũ, đều nhìn một lần. Không có khả năng a, hẳn là kia là ảo giác, Vải Rồng Vương sờ lấy đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không phải ảo giác, người kia rất mạnh, Chu Đế nói nghiêm túc, Vải Rồng Vương cũng là nhẹ gật đầu. Bộ dáng ngược lại là rất lạ lẫm, nhưng luôn có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, đặc biệt giống cái kia đáng giận lừa đảo, Vải Rồng Vương nói, ánh mắt còn tại liếc nhìn quanh mình. Lừa đảo, tên lường gạt gì, Chu Đế không hiểu, chính là cái kia đáng giận lừa đảo, còn lừa gạt ngươi một giọt tinh huyết cái kia lừa đảo, Vải Rồng Vương liếc một cái Chu Đế, ngươi nói là, tại thần tích bên trong xuất hiện người kia là, chúa công, Chu Đế kinh ngạc vô cùng. Không có khả năng, ta nhìn kỹ người kia bộ dáng, không hề giống, Chu Đế lập tức phủ nhận nói, Vải Rồng Vương tắc là cười cười. Ngươi cho rằng ta, vì cái gì gọi hắn lừa đảo, loại này thuộc về cơ bản mánh khóe. Vải Rồng Vương tắc là đối Tiêu Viêm hiểu rõ cũng không tiếp tục qua, dù sao bị Tiêu Viêm lừa qua, cho nên càng hiểu hơn. Mà lại sau cùng câu nói kia, vẫn như cũ quanh quẩn tại Vải Rồng Vương trong lòng, coi như giờ phút này nhớ tới, Vải Rồng Vương vẫn như cũ có thể cảm giác được tim đập của mình tăng tốc. Bởi vì Vải Rồng Vương coi là không sợ chiến đội hắn là duy nhất may mắn thoát khỏi, hắn không hy vọng như thế, nhưng hắn tìm kiếm qua, nhưng cũng tìm không được những người khác tin tức. Mà Tiêu Viêm một câu, lại là để Vải Rồng Vương trong lòng phát nhiệt. Hắn nói cho ta, còn sống liền tốt, trừ hắn còn có thể là ai, Vải Rồng Vương chăm chú nhìn Chu Đế, mà Chu Đế cũng là trông thấy Vải Rồng Vương hốc mắt đúng là phím hồng. Loại cảm tình này, Vải Rồng Vương nói không rõ ràng, nhưng từ khi đi theo Nam Nhĩ Minh, đi thẳng tới nơi này, một đường trưởng thành, cùng sẽ lẫn nhau phấn đấu quên mình đồng bạn, để Vải Rồng Vương cảm thấy dạng này tình cảm, là xa thân tình, đều càng thêm đáng ngưỡng mộ tình cảm. Hắn rõ ràng, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng lại có máu mủ tình thâm tình cảm. Nếu như không chỉ ta một cái còn sống, bọn hắn hẳn là đều lại tìm kiếm đối phương đi. Vải Rồng Vương hồi ức, 10 cái thân ảnh rõ mồn một trước mắt, thời gian không có cách nào xóa đi trong trí nhớ những cái này thân ảnh. Tiêu Viêm một câu cho Vải Rồng Vương tính tâm, cho nên Vải Rồng Vương giờ phút này điên cuồng đang tìm kiếm kia một thân ảnh. Ròng rã vài vòng, người nơi này hẳn là một cái không rơi xuống, cũng có khả năng hắn đã đi. Chu Đế đi theo Vải Rồng Vương ở đây chuyển tầm vài vòng, tất cả thế lực lần lượt nhìn một lần, vẫn là không có tìm tới. Không có khả năng, nếu thật là tiểu tử kia, hắn không có khả năng cứ như vậy đi, Vải Rồng Vương vẫn như cũ không cam tâm. Đúng lúc này, Vải Rồng Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, tại thần tích lối ra chỗ một thân ảnh vừa vặn từ trong đó ra tới, trông thấy thân ảnh một cái chớp mắt, loại kia dáng người, thậm chí không cần nhìn khuôn mặt, Vải Rồng Vương một chút chính là nhận ra, người hắn muốn tìm xuất hiện. Chính là hắn, Vải Rồng Vương trong mắt hiện ra tinh mang. Nói Vải Rồng Vương liền muốn xông tới, chẳng qua Chu Đế một thanh lại là giữ chặt Vải Rồng Vương, bởi vì xa xa thân ảnh hướng phía đấu thần liên minh mà đi. Chờ chút, hắn là đấu thần liên minh, Chu Đế giữ chặt Vải Rồng Vương nói. Quản hắn là nơi nào, lão tử cũng phải lên đến hỏi cái rõ ràng. Vải Rồng Vương hất ra Chu Đế chính là liền phải xông đi lên, chẳng qua đúng lúc này, Vải Rồng Vương thân thể cũng bị chậm lại, bởi vì trong ốc của hắn truyền đến thanh âm, mà ở xa thân ảnh cũng chính nhìn chăm chú lên hắn. Ta tình cảnh hiện tại còn chưa an toàn, ngươi tạm thời trước tiên ở hải vực, Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực truyền âm cho Vải Rồng Vương. Quả nhiên là ngươi, lừa đảo ngươi còn sống, những người khác thì sao, bọn hắn còn tốt chứ, Vải Rồng Vương hưng phấn không thôi. Nhưng không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Trước mắt ta biết chỉ có Đinh Duyệt, những người khác tình huống còn không rõ. Tiêu Viêm lắc đầu, Vải Rồng Vương nghe vậy, đều là nhướng mày. Đối thần liên minh hại chúng ta đến tận đây, ngươi làm tai tin ngươi cũng không nên khinh suất tha thứ bọn hắn. Chẳng qua một mình tại đấu thần trong liên minh, ngươi, nhưng phải chú ý an toàn, cũng đừng bại lộ, Vải Rồng Vương nhắc nhở Tiêu Viêm. Ngươi đừng tới đây hẳn là liền bại lộ không được, giả vờ như người xa lạ đi, thời cơ chín muồi. Ta sẽ đến tìm ngươi, Tiêu Viêm lại lần nữa truyền âm đến, Vải Rồng Vương xa xa nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng một khối đá, cuối cùng là buông xuống rất nhiều, chẳng qua nghe được Tiêu Viêm nói những người khác còn không rõ, cũng là khiến Vải Rồng Vương làm sao cũng cao hứng không nổi. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực tìm đồng bằng tin tức, Vải Rồng Vương cuối cùng truyền âm cho Tiêu Viêm, về sau Tiêu Viêm chính là không tiếp tục nhìn Vải Rồng Vương, để tránh bại lộ. Cứ việc trước mắt hiện tại, thân phận của hắn còn chưa từng lọt vào bại lộ cùng hoài nghi. Nhưng bình thường vẫn như cũ muốn hành sự cẩn thận mới được, dù sao một khi bại lộ, Tiêu Viêm hoàn cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua chỉ ít hiện tại, Tiêu Viêm đứng lặng tại đấu thần liên minh bên trong, ánh mắt mọi người đều là một mảnh kính ý. Đấu thần liên minh trở về sau, Tiêu Viêm không có ngay lập tức ra tới, làm cho Tống Ngạo Lôi là vô cùng lo lắng, giờ phút này càng là tiến tới góp mặt. Hỏi thăm Tiêu Viêm tình trạng. Lần này còn thuận lợi, Tống Ngạo Lôi hỏi thăm Tiêu Viêm tình trạng, dò xét Tiêu Viêm một chút, chính là phát hiện Tiêu Viêm thực lực lại lần nữa tinh tiến, lại biên độ không nhỏ. Cái này khiến Tống Ngạo Lôi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Cũng không tệ lắm, ngược lại là Kim Vô Dạ phó minh chủ tùy thời tùy chỗ đều rất chiếu cố ta, mỗi lần đều phái người đi theo, Tiêu Viêm nhún vai hồi đáp. Thật sao, ngươi ra tay sao? Tống Ngạo Lôi ánh mắt âm trầm một chút. Một chút vô danh tiểu thuốc mà thôi, không dùng được ta ra tay. Tiêu Viêm hời hợt nói, nghe vậy Lãnh Hoài cùng Thu Núi mấy người, sắc mặt kia mới gọi chân chính khó coi, nghe Tiêu Viêm mỉa mai lời nói, khóe mắt đều là nhịn không được co lại. Không có việc gì thuận tiện, về sau ra ngoài càng phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao tiểu nhân quá nhiều, ngươi lại là người thừa kế, mơ ước người càng là không ít. Tống Ngạo Lôi nói khẽ với Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm gật gật đầu. Tống Ngạo Lôi xinh đẹp bộ dáng ngược lại là khiến người không có cách nào phản cảm. Lại đối Tiêu Viêm dường như cũng là có ý tốt nhắc nhở. Tốt, thần tích chi hành liền đã đến nước này. Mọi người chuẩn bị lên đường về đấu thần liên minh đi. Tống Ngạo Lôi cùng Tiêu Viêm trò chuyện về sau. Lại xác định Tiêu Viêm không ngại về sau. Chính là nói với mọi người nói. Mà Lãnh Hoài thì là rũ cục lấy đầu, giống như mất hồn. Tiêu Viêm đứng ở trong đám người. Chính là có không ít đệ tử tiến lên. Đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Không ít người càng là manh động muốn bái Tiêu Viêm vi sư suy nghĩ. Đương nhiên, kết quả toàn bộ đều bị Tiêu Viêm từ chối nhã nhặn. Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị tiến vào phương chu, thân thể lại là vì đó rung một cái. Lật bàn tay một cái xuất hiện một viên lệnh bài. Đây là cổ thần điện lệnh bài, lúc trước ba thần quân giao cho Tiêu Viêm. Long ý gặp nạn, Bắc Minh hư vô, đoạn thần tán, lệnh bài truyền đến đơn giản tin tức. Nghe được Long ý hai chữ, Tiêu Viêm thân thể lại lần nữa chấn động. Long ý gặp nạn, Tiêu Viêm giật mình, nói cách khác Long ý còn sống, nhưng hắn hiện tại gặp nguy hiểm. Bắc Minh hư vô, loạn thần tán, mặt sau này là địa danh, đối với cái này Tiêu Viêm cũng không lạ lẫm, bởi vì Bắc Minh hư vô Tiêu Viêm không phải lần đầu tiên đi, loạn ma lăng cũng tại Bắc Minh hư vô, bây giờ lại xuất hiện một cái loạn thần tán, xem ra cái này Bắc Minh hư vô chú định không yên ổn. Tiêu Phong, ngươi thất thần làm gì, lên thuyền, chuẩn bị đi trở về. Đối thần liên minh chúng đệ tử lục tục ngon ngoai leo lên phương chu, Tiêu Viêm thì là đợi tại nguyên chỗ, cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, gây nên Tống Ngạo Lôi chú ý. Tống Ngạo Lôi phó minh chủ, ta khả năng có một ít chuyện muốn đơn độc đi xử lý một chút,

mà trở thành bất hủ một khắc này, chính là thoát khỏi tuổi thọ, đứng tại sinh mệnh phía trên cao độ. Chẳng qua cũng đúng như Tống Ngạo Lôi lời nói, bất hủ số lượng cuối cùng có hạn, một cái 3.000 thế giới có thể dung nạp bất hủ cũng không nhiều, cho nên có hạn vị trí cùng lực lượng mới có thể làm cho mọi người trở nên điên cuồng. Cho nên trở thành bất hủ, liền phải có lấy một địch ngàn, thậm chí lấy một địch vạn sức chiến đấu, nếu không, bất hủ thần đàn, nhưng ngồi không lâu. Đối với bây giờ Tiêu Viêm đến nói về bất hủ còn quá mức xa xôi, nhưng hoặc nhiều, hoặc ít đã hiểu rõ đến một chút, tương lai đường tất nhiên sẽ càng ngày càng khó. Tiêu Viêm từ lâu làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Dường như đang trưởng thành con đường này bên trên, vô luận là bắt đầu vẫn là kết thúc, liền chú định không dễ. Nhưng nhân sinh cần tín niệm, bởi vì chỉ có mở to mắt, mới có thể trông thấy thế giới phồn hoa, mới có thể đi đụng vào người yêu khuôn mặt tươi cười cùng nước mắt. Đấu thần Liên Minh Phương Chu chậm rãi lái rời, trước đó phi thường náo nhiệt thần tích cũng là dần dần bình tĩnh lại, Linh Năng Giới cũng là cuối cùng rời đi thế lực một trong, mà Linh Phi dò xét Tiêu Viêm hồi lâu, cũng làm cho một bên Phong Thiền đi xem, nhưng Phong Thiền lại là lắc đầu, biểu thị cũng không nhận ra, lại thêm đối đấu thần liên minh vốn là có địch ý, Phong Thiền cũng chưa lưu ý nhiều. Rất cảm giác quen thuộc, chúng ta hẳn là gặp qua, hơn nữa còn trò chuyện qua, chỉ là không nhớ nổi, Linh Phi nói. Đấu thần liên minh hạng người, đều không có vật gì tốt, Phong Thiền đôi mắt đẹp thậm chí đều không nghĩ nhìn nhiều, ngôn ngữ bất thiện nói. Linh Phi lông mày cũng là hơi nhíu ở giữa, thực sự là không nhớ nổi, cũng là lắc đầu thu hồi ánh mắt. Vạn giới tranh bá thi đấu những người kia, không biết còn sống hay không, không thể không nói bọn hắn có hai người thiên phú còn thật là không tồi, đáng tiếc, Phong Thiền thở dài một hơi. Chọc giận đấu thần liên minh, bọn hắn chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, Linh Phi nói. Nói xong lời này, Linh Phi đột nhiên đình trệ, vỗ vỗ cái trán, dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhớ tới, vừa mới tên kia, tựa như vạn giới tranh bá thi đấu kia không sợ chiến đội đội trưởng, Linh Phi kinh dị nói. Phong Thiền thì là sờ sờ Linh Phi cái trán, nghi hoặc nhìn Linh Phi, sau đó nói, ngươi sẽ gia nhập đòi mạng ngươi địch nhân. Linh Phi nhéo nhéo cái cằm, suy tư một chút, nói ra, vậy nhưng chưa hẳn, cái này tục ngữ nói được rồi, đánh không lại liền gia nhập, vạn nhất hắn gia nhập bọn hắn đâu. Phong Thiền thì là gãy một cái Linh Phi đầu băng, nhếch miệng, nói ra, không sợ chiến đội đội trưởng tên là Tiêu Viêm, trong trận đấu hắn cỡ nào cường thế, làm sao lại khuất nhân chi đầu gối, mà lại ta vừa mới nhìn qua, bộ dáng có thể nói là một điểm không dính dáng. Linh Phi sờ lấy bị Phong Thiền đạn đỏ cái trán, miệng nhỏ vĩnh vĩnh lên, chẳng qua cẩn thận nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng thế, chỉ là có một loại không hiểu tương tự cảm giác mà thôi. Trừ kia Tiêu Viêm bên ngoài, bọn hắn bộ xương khô kia cũng là thú vị, linh hồn chi lực càng là mạnh vô cùng, thật sự là đáng tiếc, Linh Phi hồi ức nói. Tốt, chúng ta cũng nên đi, lần này thu hoạch không lớn không nhỏ, lên đường trở về, Linh Phi gật gật đầu, chính là không nghĩ nhiều nữa, chỉ là trong lòng một mực quanh quẩn lấy một loại cảm giác khác thường, thật lâu không tiêu tan. Đấu thần liên minh Phương Chu bên trên, nơi này trở lại đấu thần liên minh lại là dài dằng dặc mấy chục năm quan cảnh, đại đa số người đều lựa chọn ngồi xếp bằng tu luyện, bởi vì chỉ có đắm chìm trong tu luyện bên trong, thời gian mới có thể nhoáng một cái tức thì. Mà Tiêu Viêm bên này đã là cải trang cách ăn mặc, Tống Ngạo Lôi, vì hắn chuẩn bị một chiếc Phương Chu, nói lời cảm tạ về sau, Tiêu Viêm chính là đạp lên Phương Chu, thần không biết quỷ không hay bên trong, Tiêu Viêm đã một mình cưỡi Phương Chu rời đi. Gia hỏa này có bí mật, Tống Ngạo Lôi gặp lại phải Tiêu Viêm rời đi về sau, chính là đôi mắt đẹp có chút nheo lại, thì thào nói. Thở dài một hơi về sau, chính là nện bước bước liên tục đi ra, mà Tiêu Viêm ngồi Phương Chu phía trên, bây giờ chính là chỉ có hắn một người, nhưng Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng trọng, vội vàng khống chế Phương Chu phương vị, hướng phía Bắc Minh Hư Vô mà đi. Tiêu Viêm trong tay có không ít tiên nguyên khí đan, cùng còn có 5 vạn thần nguyên khí đan, cho nên chèo chống Phương Chu phi hành vấn đề cũng không lớn. Mảnh này 3.000 thế giới lấy phương vị chia làm 4 mảnh hư vô biển, bây giờ vị trí là Tây Hải Hư Vô, nhìn một chút địa đồ, cũng may là nơi này khoảng cách Bắc Minh Hư Vô cũng không tính xa, nhưng dù cho như thế, muốn đi trước Bắc Minh Hư Vô như cũ cần thời gian mấy chục năm. Ngay tại Tiêu Viêm suy tư lúc, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lập tức nổi lên tinh mang, thủ ấn biến ảo ở giữa, nó dưới chân xuất hiện một cái trận pháp. Sóng ổn truyền tống trận. Ha ha, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười, cái này sống uổng truyền tống trận chính là đen tan thần thụ dạy cho Tiêu Viêm. Vô luận Tiêu Viêm ở nơi nào, sống uổng truyền tống trận chỉ cần trong vòng một ngày chính là có thể đến Loạn Ma Lăng. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chính là lập tức mở ra sóng uổng truyền tống trận, chuẩn bị trực tiếp truyền tống đến Loạn Ma Lăng, mà Loạn Ma Lăng ngay tại Bắc Minh Hư Vô. Đến lúc đó lại tiến về Loạn Thần Tán, khoảng cách tất nhiên muốn rút ngắn mấy lần không thôi. Chẳng qua ngay tại Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị trận pháp thời điểm, chính là nghe thấy một tiếng âm vang, ngẩng đầu một cái, chính là phát hiện mình phương chu một bên, xuất hiện một chiếc càng lớn phương chu, thật chặt dựa vào hắn. Không sai, phiền phức chính là nhanh như vậy tìm tới cửa. Tống Ngạo Lôi cho Tiêu Viêm chiếc này phương chu không có đấu thần liên minh đánh dấu, mà đấu thần liên minh cũng sẽ không sử dụng nhỏ như vậy phương chu, cho nên dạng này vô danh phương chu dễ dàng nhất bị đánh cướp. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Viêm vì điều chỉnh phương hướng suy tư lúc phương chu tốc độ cực chậm, cho nên mới bị để mắt tới. Một cái khác chiếc phương chu phía trên, từng cây khóa sắc như tiễn vũ một loại nổ bắn ra tại Tiêu Viêm phương chu phía trên, đem nó bong tàu thân thuyền đều là nhao nhao đánh nát. Thuận khóa sắc, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ trong đó lướt xuống. Tiêu Viêm nhíu mày, khí tức lập tức tản ra, áp lực vô hình khuếch tán ra đến, nhìn như không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng xích sắc phía trên bạo lướt, mà đến thân ảnh, đều là đột nhiên trì trệ. Sau đó đều là thất xảo chảy máu, nhất thời, tất cả thân ảnh toàn bộ chật vật trở về trốn, phương chu phía trên, cũng là vội vàng truyền đến một thanh âm đại. Đại nhân, ta chờ có mắt mà không thấy Thái Sơn, chúng ta cái này cút ngay. Tiêu Viêm đứng người lên, không nói tiếng nào, thuận xích sắc bên trên chiếc này càng lớn phương chu, kết quả rất thê thảm. Đương nhiên, là chiếc này phương chu bên trên người, bọn hắn rất thê thảm. Tất cả mọi người bị Tiêu Viêm đuổi tại hắn nguyên bản nhỏ phương chu bên trên, mà chiếc này lớn phương chu thì là hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại hư vô biển bên trong, lưu lại một thuyền một mặt kinh ngạc thân ảnh. Mấy trăm người, ở này chiếc chỉ có thể dung nạp hơn trăm người phương chu phía trên, lộ ra càng đáng thương. Liều một phen, phòng đơn biến hào trạch. Tiêu Viêm ngậm lấy nụ cười, chính là xếp bằng ở chiếc này lớn phương chu bên trên, tốc độ không biết so vừa mới kia chiếc nhỏ phương chu nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Có lần này kinh nghiệm, Tiêu Viêm đem phương chu tốc độ tăng lên tới, tại khổng lồ hư vô trong biển không có mục đích, chỉ là đơn thuần đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, chí ít dạng này liền sẽ không có người lại đến can thiệp. Tại làm sóng uổng truyền tống trận lúc, Tiêu Viêm vẫn là dẫn đầu bố trí một cái viêm lôi xoắn trời trận, vạn sự cẩn thận một chút, để phòng bất trắc. Tiêu Viêm ngược lại là đi, mà kia một thuyền vài trăm người, nhưng là không còn vận tốt như vậy, bởi vì lúc này có một chiếc đấu thần hai chữ phương chu đem bọn hắn chế trụ, tất cả mọi người đều là bị trói bên trên xích sắt, đều là một mặt vô tội chi sắc, hoàn toàn không biết làm sao liền trêu chọc đến đấu thần liên minh. Đáng ghét, tin tức vẫn là đến chậm, đúng là để hắn chạy. Các vị đại nhân, chúng ta có thể tìm tới phương chu, chỉ là có lưu ấn ký, chỉ cần còn ở lại chỗ này Tây Hải hư vô liền nhất định tìm được. Ồ, có thể, ngươi chỉ phương hướng, nếu là tìm không thấy, các ngươi vài trăm người tính mạng coi như ném. Sau khi nói xong, vài trăm người sắc mặt đều là một mảnh xanh xám, chỉ là đánh cái kiếp, như thế rất tốt, phương chu bị người đoạt không nói, hiện tại mạng nhỏ còn có thể muốn ném. Tại cái này Tây Hải hư vô bên trong, chẳng biết lúc nào, có một chiếc cỡ lớn phương chu dần dần chậm dần tốc độ, cuối cùng cơ bản đình trệ tại mảnh này hư vô trong biển. Tìm được, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tại ở xa, viết đấu thần hai chữ phương chu phi tốc lái tới, tìm tới phương chu một cái chớp mắt, kia vài trăm người đều là trong lòng thở phào một hơi. Nghĩ thầm lần này mạng nhỏ xem như bảo trụ. Lên, đấu thần liên minh phương chu tới gần, mấy chục người phi tốc tuôn hướng cỡ lớn phương chu phía trên, chẳng qua một phen tìm kiếm về sau, tuyệt không phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Phương chu bên trên không người. Không người. Nhất thời, vài trăm người sắc mặt lại lần nữa trở nên hoảng sợ, vội vàng giải thích. Không có khả năng, chúng ta chính là bị một nam tử cướp đi, thực lực rất mạnh, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhất định là chạy. Đấu thần liên minh phương chu phía trên, số người đưa mắt nhìn nhau, giết chết cái này vài trăm người cũng là không làm, nên chuyện gì, lập tức giơ tay lên một cái, ra hiệu thả đi đám người này, mình tại phương chu bên trên tìm một chút, nhìn xem có đầu mối gì không có, cái này phương chu xuất hiện vị trí, tìm kiếm bốn phía gần đây mấy cái giới không, nhất định phải tìm được hắn, vâng, cùng kêu lên đáp, chính là nhao nhao hành động. Tại đám người này còn tại Tây Hải hư vô bốn phía tìm kiếm Tiêu Viêm thời điểm, thật tình không biết, Tiêu Viêm sớm đã thông qua sóng uổng truyền tống trận đi vào Loạn Ma Lăng. Tiêu Viêm sau khi xuất hiện, Vượng Tài cùng Đen Tang thần thụ đều là hưng phấn nhìn xem Tiêu Viêm. Tôn thượng, ngài tìm được vật liệu rồi. Đen Tang thần thụ nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, nhánh cây đung đưa, Vượng Tài thì là biến thành một con tiểu khuyển, tại Tiêu Viêm dưới chân chạy tới chạy lui. Nói lên vật liệu, Tiêu Viêm thì là trực tiếp đem thần tích ở trong thu hoạch 50 cái thép trạch lơ cây toàn bộ đem ra. Cùng nhau ròng rã, chiếm cứ một phiến lớn địa phương, nhìn Đen Tang thần thụ cũng là chấn động. Thượng đẳng thép trạch lôi cây, không sai. Ô, có thể dùng đến làm những gì sao? Tiêu Viêm dò hỏi, thép trạch lôi cây có thể cường hóa vũ khí cường độ, chẳng qua tôn thượng vũ khí cường độ đã không cần lại gia tăng, Đen Tang thần thụ hồi đáp. Ô, chẳng phải là nói những cái này cây cũng không có cái gì dùng rồi, Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Dĩ nhiên không phải, áo giáp cũng có thể tăng cường. Tôn thượng đem áo giáp lấy ra, ta có thể giúp dùng thép trạch lôi cây cường hóa nó cường độ, mà lại thép trạch lôi cây là thượng đẳng nhiên liệu, dùng để rèn đúc cũng là cực tốt vật liệu. Đen Tang thần thụ trả lời Tiêu Viêm nói, mà Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Đen Tang thần thụ. Đồng dạng đều là cây, hẳn là ngươi không phải lên chờ nhiên liệu sao? Tiêu Viêm cười tủm tỉm con mắt ngậm lấy Đen Tang thần thụ. Ngạch, tôn thượng, làm người cũng không thể như thế bất nhân bất nghĩa, Đen Tang thần thụ dọa cho phát sợ. Tiêu Viêm khoát tay áo, cười nói đùa, nếu là có người muốn đốt ngươi, ta cái thứ nhất không đồng ý, yên tâm đi. Tôn thượng, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước, Đen Tang thần thụ không lộ vẻ gì, nhưng có thể cảm giác được nó hiện tại tâm tình rất phiền muộn. Khụ khụ, các ngươi biết nơi này khoảng cách Loạn Thần có chôn bao xa, Tiêu Viêm gượng cười hai tiếng, mình cái chuyện cười này hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ. Loạn Thần tán, tôn thượng đến đó làm cái gì? Cũng không phải cái thái bình địa phương, Đen Tang thần thụ nói, một bên Vượng Tài thì là một mực chó sủa, nói Tiêu Viêm nghe không hiểu chó ngữ. Muốn đi một chuyến, cứu người, Tiêu Viêm ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu chó, Vượng Tài chính là lộ ra dễ chịu hưởng thụ bộ dáng. Nơi đó chết qua rất nhiều đấu thần, thậm chí chết qua bất hủ, mà lại cái này Loạn Thần tán không có cụ thể phương vị, nó tùy thời đều đang di động, chẳng qua cũng có xuất hiện quy luật. 500 năm sẽ xuất hiện một lần, Đen Tang thần thụ trả lời Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, kể từ đó tìm kiếm Loạn Thần tán vẫn là một nan đề. Nhưng có biện pháp nào? Tiêu Viêm hỏi, Đen Tang thần thụ trầm mặc, một bên Vượng Tài một mực đang chó sủa. Nó nói cái gì? Tiêu Viêm không hiểu, nó nói nó tìm được, Đen Tang thần thụ lại lần nữa làm phiên dịch. Ồ, Tiêu Viêm kinh nghi nhìn xem Vượng Tài. Điểm này cũng không giả. Bởi vì Loạn Thần tán chính là nó quê quán, nơi đó nó quen thuộc nhất, nhưng nó không có cách nào rời đi nơi này, tìm được cũng vô dụng. Đen Tang thần thụ chưa hề nói nguyên nhân chính là ở đây. Nhưng có biện pháp tạm thời dẫn nó ra ngoài, hoặc là giải khai cấm chế phương pháp, Tiêu Viêm hỏi, Đen Tang thần thụ lắc đầu. Cấm chế này là Minh Vương bày ra, trừ Minh Vương không ai giải mở, tôn thượng đều tới đây, vì sao không đi tìm Minh Vương, Đen Tang thần thụ nói tới chỗ này. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Minh Vương, Tiêu Viêm mặc dù không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng cũng không rõ ràng Minh Vương là ai. Minh Vương không phải liền là tôn thượng ngài nữ nhi sao? Đen Tang thần thụ nhìn vẻ mặt nghi ngờ Tiêu Viêm, nó cũng đầy là nghi hoặc, nó nghi hoặc Tiêu Viêm vậy mà không biết. Ngươi nói là Nguyệt Ly sao? Tiềm năng muốn đi Minh Giới, nhưng cái này Minh Giới làm sao đi, ta cũng không biết a. Tiêu Viêm cười khổ nói, nói đến Minh Giới, Đen Tang thần thụ liền có lòng tin nhiều, tiến vào Bắc Minh hư vô, liền tương đương với tiến vào Minh Giới địa giới, bất kỳ cái gì một chỗ đều có thể tiến vào Minh Giới, đương nhiên, tiền đề có tiến vào Minh Giới tư cách. Đen Tang thần thụ trả lời Tiêu Viêm nói, tư cách, làm sao thu hoạch được, Tiêu Viêm nghi hoặc. Tôn thượng, ngài thân phận này không phải liền là tư cách sao, làm cho không tốt, tôn thượng, nếu là ở đây kêu gọi, Minh Vương cũng có thể cảm thấy được ngươi. Đen Tang thần thụ lại lần nữa nói. Thật sao, Tiêu Viêm có chút không quá tin tưởng, mặc dù không thể nào tin, nhưng tâm thần bên trong chính là bắt đầu kêu gọi Tiêu Nguyệt Ly danh tự. Minh Giới bên trong, nhàm chán Tiêu Nguyệt Ly lại tại tìm Thiên Tàng Vương vui vẻ, chẳng qua đúng lúc này, Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly đồng thời ngẩng đầu. Cha ngươi xem ra đến, Thiên Tàng Vương cầm hồ lô rượu. Cha đang tìm ta, Tiêu Nguyệt Ly hưng phấn lên,